cái gì? Vũ Hạo bế quan. Kia Sử Lai Khắc Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn đây. Ở nơi đâu? Tiên Lâm Nhi đứng ở Từ Tam Thạch trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này, Từ Tam Thạch cũng có chút á khẩu không trả lời được. Mới vừa trở lại học viện thời điểm, Hoắc Vũ Hạo chẳng qua là đưa bọn họ phóng ra. Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn cũng còn khi hắn vong linh bán vị diện nghỉ tay cả. Lúc này Hoắc Vũ Hạo bế quan, Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng tất cả cũng không có ở đây. Trên thực tế, Từ Tam Thạch cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiên Lâm Nhi hơi thở rõ ràng có chút không đều đặn, Vũ Hạo tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy không đáng tin rồi. Này đến lúc nào rồi rồi? Lại vẫn bế quan. Hắn đây là muốn làm gì? Tiên Lâm Nhi tức tại nguyên chỗ bồi hồi. Từ Tam Thạch cũng có chút bất đắc dĩ. Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không ở. Đường Môn cũng chỉ có hắn đảm đương nhà. Có thể hắn nhưng muốn đối mặt Tiên Lâm Nhi lửa giận. Đi, mang ta đi tìm Vũ Hạo đi, nếu như hắn bế quan trình độ không sâu. Trước hết để cho hắn đem ba cái hồn đạo sư đoàn làm ra, chúng ta tốt tiến hành bố trí. Ngươi có biết hay không? Hiện tại Sử Lai Khắc ngoài thành trăm dặm. Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ lực đại quân hơn 60 vạn. Hồn đạo sư đoàn có ít nhất 8. Ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm vào. Bất cứ lúc nào đều có hướng chúng ta phát động tiến công khả năng. Từ Tam Thạch ngẩn ngơ, hắn còn thật không biết. Nghe Tiên Lâm Nhi vừa nói như thế, cũng nhất thời cảm thấy da đầu một trận phát chợt. Nhưng là Tiên viện trưởng, Vũ Hạo đang bế quan. Vạn nhất quấy rầy hắn, đưa đến hắn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi càng phát ra buồn bực. Nàng đối với Hoắc Vũ Hạo quan ái vẫn luôn là rất nhiều. Nhưng là ngay tại lúc này, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn trốn tránh dường như bế quan. Hơn nữa còn không có đem Sử Lai Khắc học viện Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn thiết phóng đi ra. Nàng có thể nào không vội? Hoắc Vũ Hạo thật ra thì thật đúng là không phải cố ý, hắn đã quên. Khi đó, hắn đang đứng ở trong nội tâm thiên nhân giao chiến. Vẫn đang suy tư phải như thế nào tới ứng với đối trước mắt cục diện. Sau lại nghĩ ra phá cục phương pháp sau, tự lập tức bắt đầu hành động. Nhưng đã quên Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn đối với Sử Lai Khắc Thành tầm quan trọng. Ta còn không biết hắn bế quan trọng yếu. Nhưng là hiện tại đã đến học viện sinh tử tồn vong trước mắt. Vạn nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc công thành, chúng ta lực lượng phòng ngự chưa đầy, làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi nổi giận đùng đùng nói, cái này Hoắc Vũ Hạo, hắn rốt cuộc đang giở trò hiểu gì? Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng cũng không ở, ba người bọn hắn đây là muốn nổi điên sao? Tiên viện trưởng, ngài đừng có gấp. Chuyện này sợ rằng cấp cũng vô ích. Một bên Giang Nam Nam mở miệng. Nàng đi tới Tiên Lâm Nhi trước mặt. Nói tiên viện trưởng, không bằng như vậy. Chúng ta trước mang ngài đi Vũ Hạo bế quan địa phương xem một chút. Lấy ngài tu vi, nhất định có thể cảm nhận được hắn bế quan trạng thái. Nếu như ngài cảm thấy tình trạng của hắn có thể tỉnh lại, vậy chúng ta trước hết đánh thức hắn. Nếu như không thể lời nói, ta tin tưởng ngài cũng sẽ không kiên trì. Dù sao, nếu là Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ không pháp đọc động cái kia chú ngữ tới câu thông vong linh bán vị diện. Đến lúc đó giống nhau không thể để cho Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn trở lại. Tiên Lâm Nhi một dậm chân cũng chỉ có thể như thế. Mang ta quá đi xem một chút. Nếu là đổi người khác xuất hiện loại này cạm bẫy, lấy Tiên Lâm Nhi tính tình, đã sớm xông đi vào. Nhưng đối với Đường Môn, nàng cũng có chút không thể làm gì. Đường Môn những năm này phát triển, đối với Sử Lai Khắc Thành mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Không có Đường Môn hồn đạo khí, Sử Lai Khắc học viện ở đây lần tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều bên trong sẽ rất khó kiên trì xuống tới. Vì vậy, Đường Môn ở Sử Lai Khắc trong thành địa vị vẫn đều ở nước lên thì thuyền lên bên trong. Huống chi, hơn một năm trước, Hoắc Vũ Hạo dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế ra khỏi càn khôn tạo hóa đan, nhưng vô tư lấy ra một phần cho học viện. Này mới khiến Huyền lão có thể thuận lợi đột phá, trở thành cực hạn đấu la. Nàng cùng Ngôn Thiếu Triết cũng là củng cố tự thân trụ cột, có tương lai đánh sâu vào cực hạn đấu la khả năng. Những người này tình bọn họ cũng nhớ ở trong lòng a. Cho nên, cho dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo cho cảm giác của nàng là như vậy không đáng tin, Tiên Lâm Nhi cũng không khỏi không áp chế cơn giận của mình. Ở Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam dẫn đội, Tiên Lâm Nhi cùng tụi bọn họ đi tới đường môn dưới đất hồn đạo đường bên trong. Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thất ở địa phương nào, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam cũng rất rõ ràng. Rất nhanh, bọn họ tự đến nơi này. Bất quá còn không có đến gần, đã bị ngăn cản. Ngăn cản bọn họ, chính là Hòa Thái Đầu. Tam Thạch, Nam Nam, các ngươi làm cái gì vậy đi? Tiểu sư đệ ở bên kia nghiên cứu bên trong phòng bế quan đây. Người nào cũng không thể nhích tới gần. Nếu không vạn nhất quấy rầy đến hắn làm sao bây giờ? Hiên Tử Văn ngoài mặt đối với Hoắc Vũ Hạo bế quan không tỏ rõ thái độ. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo bên này mới vừa mới bắt đầu bế quan. Bên kia, hắn tự báo cho Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu lập tức thả tay xuống dặm sợ có chuyện, đi tới nơi này bên cho hộ pháp. Từ Tam Thạch cười khổ nói Thái Đầu, xảy ra chuyện lớn. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân nguy cấp. Tiểu sư đệ quên mất đem Tam Đại Hồn Đạo sư đoàn thả ra. Tiên viện trưởng lúc này mới tìm đến. Tiểu sư đệ hiện đang bế quan tới trình độ nào rồi? Hòa Thái Đầu sửng sốt một chút, xem một chút vẻ mặt tức giận Tiên Lâm Nhi, cười khổ nói ta cũng không biết hắn bế quan tới trình độ nào, nhưng là tuyệt không thể quấy nhiễu hắn. Các ngươi có thể yên lặng cảm thụ hạ xuống, tiểu sư đệ bên kia tản mát ra hơi thở rất đáng sợ. Vừa nói, hắn chỉ phía sau cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thất cửa. Tiên Lâm Nhi hai mắt hiếp lại, tinh thần lực lặng lẽ buông thả, hướng Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thất phương hướng gần sát. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đứng ở Hòa Thái Đầu bên cạnh. Mặc dù ngoài mặt không có làm cái gì, nhưng theo bản năng, cũng là cùng Hòa Thái Đầu cùng nhau chặn lại Tiên Lâm Nhi đi đến đường. Vạn nhất vị này tiên viện trưởng phát giận tính toán xông qua tìm Hoắc Vũ Hạo, bọn họ cũng tốt ngăn trở. Dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt, nhà mình huynh đệ vĩnh viễn là tối trọng yếu. Bất quá, bọn họ những thứ này động tác hiển nhiên là làm không công. Chẳng qua là hơi cảm thụ một chút. Tiên Lâm Nhi đã là sắc mặt đại biến, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước. Kia phòng thí nghiệm phong kín rất tốt, dày cộm nặng nề cửa kim loại cơ hồ ngăn cách bên trong tuyệt đại đa số hơi thở. Nhưng là, cho dù chẳng qua là có một chút điểm hơi thở thiết phóng đi ra, lấy Tiên Lâm Nhi siêu cấp đấu la thực lực, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong biến hóa. Đúng vậy, bên trong hơi thở rất đáng sợ, rối loạn đáng sợ. Làm sao có thể như thế rối loạn?